Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 87, ngủ cùng sói, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Doãn Băng Giao nhận được điện thoại Ngự Giao gọi tới, bảo cô tới một nhà hàng dùng cơm. Cô cảm thấy hôm nay anh ta rất kỳ lạ, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy anh ta như vậy. Nhà hàng Ngự Giao kêu cô tới là một nhà hàng 5 sao mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa. Người phục vụ cung kính hỏi cô, xin hỏi cô tới mấy người ạ? Cảm ơn anh, tôi tới tìm bạn. Doãn Băng Giao vừa đi vào trong nhà hàng, liền nhìn thấy một chiếc bàn có 3 người đang ngồi được buông rèm che kín ở xung quanh. Mà 3 người kia chính là Ngự Giao, Tô Y Thu và Thẩm Hiên Bạch. Cô hốt hoảng, lập tức xoay người rời đi. Băng Giao, Tô Y Thu nhìn thấy cô, liền lên tiếng gọi. Bước chân Băng Giao cứng đờ tại chỗ, xem ra trốn không thoát rồi. Xoay người, Doãn Băng Giao ép bản thân phải cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất. Y Thu, Băng Giao, sao cậu lại ở đây? Tô Y Thu hỏi, tớ có hẹn với một người bạn, nhưng lại không tìm thấy. Nếu cô không ngại thì ngồi xuống đây dùng cơm cùng chúng tôi, Ngự Giao lên tiếng, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ tới. Doãn Băng Giao vừa ngồi xuống ghế, vừa liếc mắt nhìn cặp mắt giảo hoạt của Ngự Giao. Rõ ràng là anh ta hẹn cô tới đây, bây giờ lại nói như vậy. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được, đúng lúc Tô Y Thu và Thẩm Hiên Bạch đều ở đây, hơn nữa hình như Thẩm Hiên Bạch và Tô Y Thu không quen thân nhau lắm. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do Ngự Giao cố ý sắp xếp? Nghĩ tới đây, Băng Giao khẽ mỉm cười, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Hiên Bạch, gần đây anh công việc của anh có bận lắm không? Dù sao có đấu cũng không đấu lại anh ta, nếu anh ta đã muốn ngấm ngầm giở thủ đoạn, vậy cô sẽ tận tình tiếp đón anh ta. Ngự Giao, đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện trên thế giới này, anh đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Hiên Bạch nhìn cô đang cố gắng tươi cười thật tự nhiên, không khỏi đau lòng. Đúng rồi Băng Giao, trước đây cậu và Hiên Bạch từng quen nhau đúng không? Tô Y Thu hỏi. Doãn Băng Giao cười nói, tớ và Hiên Bạch quen nhau hồi học cấp 3. Vậy sao, tớ rất thích các bài hát của Hiên Bạch, trước đây chỉ được nghe tới tên anh ấy thôi, Giao biết tớ rất thần tượng anh ấy, nên hôm nay dẫn tớ tới gặp anh ấy đó. Xem ra, đúng là do anh ta sắp xếp, chính là muốn làm cô khó xử. Tô Y Thu nở nụ cười hạnh phúc, cô hoàn toàn không ngờ, Ngự Giao sẽ dẫn cô tới gặp thần tượng trong lòng. Đối diện trước mặt Doãn Băng Giao bây giờ, một là người chị em tốt, một là người yêu cũ, một là người đàn ông căm hận mình, trong lòng Doãn Băng Giao đau đớn khó xử, nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối bữa ăn, cô đều luôn tươi cười. Cô biết điều Ngự Giao muốn thấy nhất chính là nhìn cô khóc, vậy cô càng không được khóc. Cô phải cười thật tươi thật rực rỡ, để nói cho anh ta biết rằng, những điều này đối với cô mà nói, đều không là gì. Trong bữa ăn, Ngự Giao luôn tay gắp đồ ăn cho Tô Y Thu, dáng vẻ dịu dàng đó không khỏi khiến Băng Giao đau đớn trong lòng. Cô tự nhủ mình rằng, không được nhìn, không được nhìn. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chỉ được mà nhìn về phía hai người bọn họ. Băng Giao, anh nhớ trước đây khi còn đi học em thích ăn nhất là cánh gà, em nếm ăn thử món này xem. Thẩm Hiên Bạch gắp cho cô một miếng cánh gà. Cảm ơn anh, chỉ có anh là hiểu em nhất. Về nước lần này anh mới biết tới nhà hàng này đó, trùng hợp hôm nay anh Ngạn Bằng hẹn anh tới đây dùng. Góc truyện audio.com, cơm, em thấy mùi vị thế nào? Vâng, rất ngon, chờ chút. Thẩm Hiên Bạch đột nhiên lên tiếng, sau đó rút khăn giấy, giơ tay lau khóe miệng Doãn Băng Giao, dịu dàng nói. Em xem, vẫn giống y ngày xưa, mỗi lần ăn cánh gà đều bị dính ở khóe miệng, động tác yêu thương cưng chiều của anh rơi vào trong mắt hai người còn lại. Trong lòng Doãn Băng Giao có chút chua xót. Từ trong ánh mắt Hiên Bạch cô có thể nhìn ra anh đang giúp cô. Cô có tài đức gì có thể khiến anh yêu thương đến vậy? Đối mặt với cảnh tượng trước mặt, anh chẳng những không tức giận còn một lòng nghĩ cho cô, ngay cả trong bữa ăn này. Có câu này, tớ không biết con nên hỏi không? Tô Y Thu dè dặn nhìn mọi người. Không sao, Tê Thu, đều là người quen cả mà, cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thoải mái, Doãn Băng Giao nói. Tớ nghe đồng bội nói, Hiên Bạch là mối tình đầu của cậu. Chuyện này, Thẩm Hiên Bạch khẽ cười, tớ thấy tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, tại sao hai người không quay lại với nhau? Anh Bằng và Hiên Bạch là anh em họ, nếu tương lai hai đôi chúng ta đều kết hôn, vậy không phải quan hệ giữa cậu và tớ sẽ chuyển sang thành chị em dâu sao, hi hi. Tô Y Thu nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay kéo Ngự Giao, anh Bằng, em nói vậy có đúng không? Doãn Băng Giao thiếu chút nữa bị những lời nói của cô làm cho bị sặc. Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên, đúng vậy. Anh nghiêng đầu nhìn nụ cười cứng đờ nơi khóe môi của Băng Giao, anh muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng ra sao. Bây giờ tớ và Hiên Bạch là bạn tốt, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, Doãn Băng Giao buông đũa xuống, lau qua miệng nói.